Chương 543, tiền lời ta muốn phân nửa. Từng đạo kinh khủng kiếm khí tàn sát bừa bãi, đại địa bị cắt mở mấy đạo chỗ rách, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cùng Vở Gỗ thương thế càng ngày càng nặng. Nhất là Vở Gỗ, trợ giúp Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ chặn mấy lần vết thương chí mệnh, đưa tới Vở Gỗ hiện tại đã thoi thoát. Thiếu chủ, gửi tín hiệu A Vở Gỗ cả người tắm máu hướng về Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ nói rằng. Tuy là nơi đây liền Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cùng Vở Gỗ hai người bọn họ, thế nhưng Đòn Quỷ Rột gia tộc những người khác cũng đều tới, chỉ là không có qua đây. Miễn là gửi tín hiệu, bọn họ tuyệt đối sẽ giết tới. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ không có trả lời, kỳ thực Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ rất rõ ràng, cho dù gửi tín hiệu, để Đòn Quỷ Rột gia tộc những người khác đều qua đây, vậy cũng không có một chút tác dụng nào. Qua đây thì như thế nào, có thể đối phó Đoa Hàn Cốc, cho dù thật có thể đối phó được Đoa Hàn Cốc, thế nhưng bên cạnh còn có một cái U Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ. Nếu như U Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ xuất thủ, Đòn Quỷ Rột gia tộc chỉ có toàn quân bị diệt kết cục. Hai người các ngươi kiên trì thời gian dài như vậy, cũng nên kết thúc. Hàn Cốc ngạo nghễ nhìn Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cùng Vở Gỗ. Xem Sĩ Dạ đã tại nơi đây ngồi rất dài một sẽ, Hàn Cốc cảm thấy cũng nhanh điểm giải quyết hết bọn họ. Hải quân lục thức thế sử dụng được, tại chỗ lưu lại một làn gió thơm, trong nháy mắt xuất hiện tại Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cùng Vở Gỗ phía sau. Nồng nặc cảm giác nguy cơ bao phủ hai người bọn họ, đây là nguy cơ sinh tử. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cảm giác mình dường như phải chết ở chỗ này. Đúng lúc này, Vở Gỗ dùng sức đem Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cho đẩy ra, cứu Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ, bất quá hắn lại không cách nào tránh khỏi Hàn Cốc mũi kiếm. Kỳ thực Vở Gỗ không đem Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ đẩy ra, Hàn Cốc đao cũng sẽ không giết chết hắn, bởi vì đã sớm nghe Sĩ Dạ chuẩn bị lưu lại Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ. Bất quá Vở Gỗ sớm vãn đều là chết, chết sớm cùng vãn chết kỳ thực đều giống nhau. Vở Gỗ chết, chết ở Hàn Cốc dưới đao, bị Hàn Cốc cho một đao chém giết. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ, ngươi còn muốn phản kháng sao? Hàn Cốc cơ đao nhắm thẳng vào Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ. Thân ở cái này hoàn cảnh, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ lại còn có thể cười được, kỳ thực Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cũng coi là một cái kiêu hùng a, dù sao sở hữu vương tư chất người, đều sẽ không quá kém. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ nhưng là từ nhỏ đã giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ. Chính là bởi vì từ nhỏ giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ, cho nên Vở Gỗ bọn họ mới có thể trợ giúp Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ, mới có thể thuần phục hắn. Ba cho ta an tĩnh một chút. Sĩ Dạ trong nháy mắt xuất hiện tại Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ trước người, một cái tát vỗ xuống, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ bị Sĩ Dạ một cái tát đến trên mặt đất. Hàm răng đều rơi ra tới mấy viên, để Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ nhịn không được phun ra một búng máu. Đừng cho ta cười lớn lối như vậy, biết thân phận của ngươi bây giờ sao? Ngươi bây giờ nhưng là tù nhân thân phận, lại còn dám cho ta cười. Sĩ Dạ cười lạnh một tiếng. Còn là nói ngươi cảm thấy ta sẽ không giết ngươi sao? Ta thừa nhận ngươi thật sự có điểm quyền lợi, bất quá chết cũng không thể gọi là. Ngươi nói đúng vậy. Sĩ Dạ cúi đầu nhìn Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ. Nhãn thần nhìn sang đạm mạc như nước, nhưng là lại cho Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm, để hắn cảm giác mình phải bị giết. Không biết Sĩ Dạ thuyền trưởng nghĩ muốn cái gì. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ đem tư thế hạ thấp, co được giãn được, đối mặt không cách nào đối nghịch Rũ Rũ Mạ Kỳ Sĩ Dạ, chỉ có thể giảm bất tư thái của mình. Theo ta được biết các ngươi Đòn Quỷ Rột gia tộc phát tài năng lực rất giỏi, về sau đem các ngươi tiền lời trong đó phân nửa giao cho ta. Sĩ Dạ há hốc mồm, liền muốn Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ một nửa lợi nhuận, nghe Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ nổi gần xanh. Làm sao, lẽ nào ngươi không đồng ý? Nếu như không đồng ý cũng có thể, thì nhìn xương của ngươi cứng bao nhiêu. Sĩ Dạ bình thản nhìn Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ, dường như Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ dám nói không đồng ý, lập tức giết chết hắn. Kỳ thực Sĩ Dạ sở dĩ sẽ muốn tiền, cũng là có nguyên nhân, băng hải tặc cụ Dạ mặc dù là tứ hoàng một trong, bất quá tiền lời cũng không cao. Có thể còn không có Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ kiếm nhiều, cho nên lúc này, Sĩ Dạ liền đem mục tiêu đánh vào Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ trên người. Đồng ý Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ trên mặt mạnh mẽ bài trừ một nụ cười, cho dù hận không thể đem Sĩ Dạ giết, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể tàng ở trong lòng, không dám lộ ra. Vậy cút đi. Sĩ Dạ khoát khoát tay, ý bảo Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cút đi. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ thấy thế, lập tức ly khai, chạy tốc độ phi khoái. Rất sợ Sĩ Dạ đột nhiên đổi ý. Sĩ Dạ, thiếp thân cảm thấy để cho hắn chạy thoát cũng không là một chuyện tốt, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ dã tâm rất lớn, hơn nữa hắn tuyệt đối không cam lòng. Hàn Cốc ở Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ sau khi rời khỏi, hướng về Sĩ Giả nói rằng. Dĩ nhiên, Hàn Cốc chỉ nói là mình một chút quan điểm, cụ thể còn phải xem Sĩ Giả rốt cuộc là như thế nào tính toán. Giống như là vừa rồi giống nhau, Sĩ Giả nói để cho chạy Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, Hàn Cốc nhưng là không nói gì. Ta biết dã tâm của hắn rất lớn, bất quá chính là dã tâm của hắn rất lớn, lợi ích của chúng ta cũng sẽ càng cao. Skiza mỉm cười hướng về Hàn Cọc nói rằng. Nhưng là nếu là hắn dám can đảm phản loạn làm sao bây giờ Hàn Cọc lo lắng chính là Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ sẽ làm phản. Hắn không có gan này, cho dù thật sự có gan này phản loạn, cái kia cũng không thể gọi là, trực tiếp bóp chết thì tốt rồi. Skiza bình tĩnh lạnh nhạt nói. Ngược lại có thực lực để chống đỡ. Cho nên Sĩ Giả căn bản cũng không lưu ý Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ sẽ làm phản hay không phản bội, bởi vì cho dù Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ phản loạn cũng không sao. Đến lúc đó giết chết hắn, sau đó tiếp nhận Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ tiền tài là được rồi. F.U.T. đã cùng. Hàn Cốc cảm thấy không có gì thật lo lắng cho, dù sao Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đều không phải là đối thủ của nàng. Hơn nữa Hàn Cốc thực lực còn đang trong thời kỳ tăng lên. Về sau nói không chừng có thể treo lên đánh Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ. Đi thôi, trở về đi. Sĩ Giả mang theo Hàn Cốc, phản hồi thuyền của mình bên trên. Sĩ Giả đã trở về, thế nào ổn vì ạ tò mò hướng về Sĩ Giả hỏi. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đi, bất quá về sau chúng ta có thể bắt được đòn quỷ rột gia tộc 5 phần 10 lợi nhuận. Sĩ Giả vừa cười vừa nói. Kỳ thực nếu như là Sĩ Giả một người, cũng sẽ không để ý cái gì quyền lợi. Bất quá Sĩ Giả còn muốn nuôi sống cựu xà đảo A, một cái vương quốc nữ nhân, cũng chờ Sĩ Giả bọn họ băng hải tặc cụ giả kiếm tiền ăn cơm. Sở lý đích thực lấy đương nhiên phải kiếm tiền, mà Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ kiếm tiền rất có thiên phú, Sĩ Giả nhìn chúng hắn. Đây cũng là Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ xui xẻo, kỳ thực Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cũng không hoàn toàn xem như là không may, cái này kỳ thực coi như là Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ kỳ ngộ. Về sau Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ coi như dắt Sĩ Giả cờ hiệu đi làm việc, chỉ cần không phải quá phận, Sĩ Giả liền sẽ không để ý tẫn. Đến lúc đó ai không cho Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ vài phần mặt mũi, nói như vậy, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ phát triển, có thể muốn so với nguyên tắc trong càng lớn. Lấy Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ thông minh tài trí, tuyệt đối không có khả năng nắm chặt không được cơ hội này, điều kiện tiên quyết là Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ không muốn làm quá mức, nếu như làm quá mức. Sĩ Giả nói không chừng liền muốn giết hắn. Kế tiếp chúng ta đi đâu bên trong phản hồi tân thế giới sao nghe nói tân thế giới đã loạn thành một bầy. Ổn vị ạ hướng về Sĩ Giả nói rằng. Lúc này ổn vị ạ trong tay còn cầm báo chí. Trên báo chí chính là liên quan tới tân thế giới một ít đại sự kiện tân văn, là từ tân văn chim cầm trong tay đến.